Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2031, chương 2032, mưa gió muốn tới. Dù sao, nay càng bình tĩnh, thì càng nói rõ kia dấu xích phát chân nhân đám người. Đối với Hắc Uyên ở chư thiên vạn giới bên trong lưu lại thế lực, còn có cường đại thao túng lực, một năm qua này, ra lệnh một tiếng. Liền khiến cho phần lớn từng có Hắc Uyên thế lực hoạt động dấu hiệu thế lực. Thay đổi được vô ảnh vô tung. Mà bây giờ chính là các tu sĩ thực lực mạnh nhất. Thích hợp nhất đại chiến thời điểm. Đối phương nhưng là trực tiếp tránh. Cái này rất giống là nặng nề một quyền đánh ra. Nhưng là trực tiếp đánh vào trên bông vải. Loại này vắng vẻ cảm giác. Thật là rất khó chịu. Tiếp tục tăng thêm nhân viên. Sát một cái Hắc Uyên người. Ký trọng công, Hồng Dịch Thiên Thanh âm âm trầm một ít. Khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là ở phái gia nhân viên đi tìm Hắc Uyên thế lực tung tích. Ngược lại vô luận như thế nào, đều không thể để cho bọn họ quá an tâm. Ít nhất cũng phải lộ ra nhiều chút dấu vết mới được. Chỉ cần Xích Phát chân nhân không ra, bọn họ không có gì đáng sợ. Được, La Tu cũng là gật đầu một cái. Trong mắt hiện ra lạnh lùng sát cơ. Theo La Tu sau khi rời đi, Hồng Dịch Thiên nhưng là khe khẽ thở dài. Hắn biết, ở Xích Phát chân nhân che chở người. Thực ra bọn họ đều là không có biện pháp đi chân chính đả kích Hắc Uyên lực lượng nòng cốt. Nhưng là cái này cũng không biện pháp. Bây giờ Lâm Phi bế quan, bọn họ cũng chỉ có thể hết sức đi làm mà thôi. Cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Cũng không biết bây giờ Lâm Phi thế nào. Hồng Dịch Thiên ngắm hướng trời này, trong con mắt nhưng là lộ ra một cổ vẻ ngưng trọng. Hy vọng có thể thành công đi, nếu không kia Xích Phát chân nhân một khi bắn ngược. Vừa nói, Hồng Dịch Thiên trong mắt cũng là xuất hiện chút lo lắng. Bây giờ Xích Phát chân nhân che giấu không ra, lại không biết là đang ở kia trù tính cái gì. Ngược lại có thể nhất định là, đối với bọn họ mà nói không phải là cái chuyện tốt gì. Trong khoảng thời gian này, Thiên Môn Thành bên kia phòng thủ càng ngày càng xâm nghiêm. Càng ngày càng nhiều lực lượng hướng bên kia hội tụ tới. Hồng Dịch Thiên có thể rõ ràng cảm giác, một cổ đại chiến bầu không khí dần dần tới. Lại thời điểm này, nếu là Lâm Phi có thể phá cảnh, luyện hóa nhất giới, vậy đối với này chư thiên vạn giới bên trong tình thế, không thể nghi ngờ là sẽ có lợi ích rất lớn. Vấn Kiếm Tông. Trên tế đàn lúc này to lớn uy áp bao phủ cả tòa tế đàn. Gió bão một loại chân nguyên cuồng chiều cuốn hết thảy. Cơ hồ là khiến cho cả tòa tế đàn đều là đang khẽ run. Ở nơi này tế đàn chóp đỉnh vị trí. Chân nguyên bao phủ bốn đạo nhân ảnh. Lâm Phi từ kia ba đạo nhục thân bên trong. Liên tục không ngừng rút ra đến lực lượng cường đại. Tới phong phú tự thân. Chỉ là tại này cổ lực lượng cường đại dưới sự tàn phá. Nhưng là khiến cho Lâm Phi nhục thân không ngừng thuộc về một loại bị xé nứt rồi sau đó lại khôi phục dưới trạng thái. Máu tươi chảy ra, đem Lâm Phi gần như nhuộm thành rồi một người toàn máu. Bắp thịt đều tại không tự chủ khẽ run. Nhưng mà ngay tại mỗi một lần xé rách sau đó, kia nhục thân nhưng đều là có thể trở nên càng thêm cường đại chút. Lâm Phi cả người, chính là ở nơi này tuần hoàn qua lại xé rách lại khôi phục giữa. Trở nên càng phát ra cường đại. Chỉ là này lại cần chịu đựng cực lớn thống khổ. Nhưng mà Lâm Phi gương mặt nhưng là bình tĩnh như nước. Không nhúc nhích chút nào. Như là đều đưa linh hồn cho Trừ Ly đi ra. Không cảm giác được nhục thân thống khổ. Hoặc giả cho phép. Đây là đang thừa nhận rồi một năm sau đó. Lâm Phi đều có chút thói quen loại đau khổ này rồi. Ở kia tế đàn cách đó không xa một nơi trên ngọn núi. Nguyệt bên trái ngồi xếp bằng trong đó. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều ở chỗ này. Không có cách xa nửa bước. Chính là muốn cho Lâm Phi hộ pháp. Bảo đảm đem không bị quấy rầy. Lúc này, hắn nhìn xa xa tế đàn chóp đỉnh. Thấp giọng nói. Chắc sắp, trong khoảng thời gian này, hắn có thể càng ngày càng rõ ràng cảm giác. Kia tế đàn chóp đỉnh truyền tới từng trận chân nguyên. Trở nên càng phát ra cường đại lên. Dựa theo cái này xu thế, Lâm Phi thành tựu chân thân hậu kỳ. thật rất có hy vọng. Chỉ là gần đây, kia trên tế đàn chân nguyên ba động, lại là có dần dần và hồi sức thế. Bất quá Nguyệt bên trái biết, đây cũng không phải là Lâm Phi không thuận lợi, mà là bởi vì Lâm Phi ở tận lực áp chế tự thân tu vi. Đây cũng là khó khăn các loại đáng quý. Ở đó thành tựu chân thân hậu kỳ cám dỗ bên dưới, Lâm Phi vẫn là đang kiên trì nện cơ sở, không có lựa chọn cọng lông liều lĩnh. Người này, quả nhiên là ánh mắt không chỉ như thế. Không cần thế nào suy tư, Nguyệt bên trái cũng biết, Lâm Phi làm như vậy, là ý đồ ngày sau đang đột phá pháp thân lúc, cơ sở có thể càng hùng hậu. Dù sao bây giờ Lâm Phi làm hết thảy, là đang ở mượn tiền bối lực đột phá. Như thế tuy là tốc độ không chậm, nhưng cuối cùng là thuộc về ngoại đạo. Với một bước kia một cái dấu chân tu hành so với, vẫn còn có chút cơ sở chưa đủ. Một cái không tốt, liền khó tránh khỏi sẽ đối với tự thân căn cơ sinh ra ảnh hưởng. Chỉ là Lâm Phi bây giờ khác này ý áp chế tu vi lớn lên, nhưng là đối với tự thân tu vi, có cực cao khống chế yêu cầu. Hơn nữa cũng sẽ đối với tự thân, tạo thành lớn hơn thống khổ. Như thế cách làm, lại không là người bình thường có thể thừa nhận được. Bực này ý chí cứng cỏi, cũng khiến cho Nguyệt Tả tâm trung sinh ra một loại ý kính nể. Nếu là ngày sau thành tựu pháp thân, Lâm Phi cũng nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, là không phải phổ thông pháp thân có thể so sánh. Cái cũng khó trách, rất nhiều pháp thân lão tổ sẽ đối với đem coi trọng như vậy rồi. Đem kia chân thân nhục thân cũng phân phối cho hắn, nhưng cuối cùng là như thế, Nguyệt Tả tâm trung vẫn là có một cổ lo lắng âm thầm. Lâm Phi làm như vậy cố nhiên là ổn thỏa, nhưng là bây giờ bọn họ khả năng cũng không có thời gian quá dài. Trong khoảng thời gian này, Thiên Môn Thành bên kia truyền tới tin tức, với Hắc Uyên giữa mâu thuẫn, càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn bộc phát mấy trận kích thước không nhỏ mâu thuẫn. Tuy là còn diễn biến không tới chân chính đại chiến cấp độ kia trình độ, lại cũng là không phải lúc trước có thể để mặc cho các tu sĩ tùy ý ra khỏi thành rong ruổi săn đuổi cục diện, mà là yêu cầu các tu sĩ ôm lấy một dạng đến, thậm chí còn yêu cầu chân thân dẫn. Nghe nói, ngay cả Can Tượng chân quân đều nhiều hơn lần ra khỏi thành. Với Hắc Uyên bên kia bộc phát mấy trận mâu thuẫn, khiến cho hắn được đi một tí bị thương nhẹ. Dần dần, giữa song phương tư thế, trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Nhưng bây giờ, bọn họ hiển nhiên cũng không có nhiều thời gian như vậy. Một cổ đại chiến muốn tới cảnh tượng, càng thêm rõ ràng. Như vậy thứ nhất, để lại cho Lâm Phi đột phá thời gian, thật sự không nhiều lắm. Hy vọng có thể đuổi kịp đi. Nguyệt Tả tâm trung than thầm một tiếng, cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại ở đó các loại trải qua đại chiến, tầm thường chân thân cũng không nhất định có thể sống. Những chuyện này, hay là để cho pháp thân lão tổ môn đi phiền não đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, lại vừa là 2 năm đã qua. Lúc này, khoảng cách ban đầu kia vạn long giới đánh một trận, tổng cộng đã là 3 năm qua đi. Một nơi bên trong tiểu thế giới, cường đại vô cùng chân nguyên ba động, không ngừng đánh vào tứ phương, đến mức, hết thảy đều là gặp phải phá hư. Không trung âm u, thái dương đỏ nhạt, gần như dần dần không nhìn thấy, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.